Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1140, chương 1137, khinh thường. Có thể hay không cùng ta nói một chút? Càn Lăng thần vương trời sinh tính đạm mạc, làm sao lại tới đối phó ngươi? Côn Ngọc thần vương tò mò hỏi, trong lòng của hắn cũng là có điểm nghi hoặc. Có thể làm cho một vị thần vương chuyên môn tới đối phó. Cái kia Chu Hạo là làm cái gì khó lường sự tình? Chu Hạo không dám giấu giếm, đem mình cùng Vũ Nguyên một chút mâu thuẫn nói ra. Dĩ nhiên, nói chỉ là đại khái tình huống, mà lại, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn. Thì ra là thế, Côn Ngọc thần vương gật đầu. Hắn nhìn xem Chu Hạo nói. Vũ Nguyên người này ta hiểu rõ một chút, hắn làm sự tình truy cầu hoàn mỹ, cơ hồ không cho phép có bất kỳ tì vết, nếu quả như thật là Vũ Nguyên thỉnh cầu hắn người ra tay. Lần này Càn Lăng thần vương thất bại, hắn khẳng định sẽ còn thỉnh mặt khác thần vương ra tay. Ta biết, Chu Hạo gật đầu, nắm nắm đấm, đánh không lại liền để thần vương ra tay đối phó hắn. Chu Hạo trong lòng lần thứ nhất đối Vũ Nguyên rất khinh thường. Loại kia cường giả, khả năng cao cao tại thượng đã quen, vẫn cho rằng chính mình là thứ nhất, chợt phát hiện một người khác mạnh hơn hắn, suy nghĩ lại là đem một người khác diệt trừ. Dạng này hắn vẫn là thứ nhất, dạng này logic, Chu Hạo không cho rằng Vũ Nguyên có thể bước ra một bước cuối cùng. Chu Hạo, thiên phú của ngươi mạnh mẽ, rất có thể sẽ đi đến thần vương cảnh giới. Bất quá dù sao không có đi đến. Phối hợp pháp tắc hải dương mặc dù trọng yếu, thế nhưng tính mệnh quan trọng hơn. Ngươi biến ảo áo nghĩa mặc dù mạnh, thế nhưng giấu giếm không được thần vương cường giả. Còn có một số đồng dạng nắm giữ vận mệnh pháp tắc đỉnh cấp cường giả cũng có khả năng phát hiện. Ngươi chân thực khuôn mặt. Ngươi tại đây bên trong tình cảnh rất nguy hiểm, có thể nhanh chóng nhanh rời đi. Côn Ngọc thần vương đề nghị, Chu Hạo trịnh trọng gật đầu. Tại đây bên trong đúng là vô cùng nguy hiểm, hắn cũng không định đợi ở chỗ này. Tốt, ta còn có việc liền rời đi trước. Côn Ngọc thần vương cười nói, Chu Hạo gật đầu, nói, được, nói vài câu. Côn Ngọc thần vương nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Đá Tas, chúng ta đi, rời đi này bên trong nhất khu vực. Chu Hạo trầm giọng nói, lần này Côn Ngọc thần vương giúp hắn, lần sau không có khả năng lại đến đây. Côn Ngọc thần vương cùng hắn lại không có cái gì liên quan quá nhiều. Lần này đến đây chẳng qua là tới trả nhân tình thôi. Nhân tình còn xong. Chu Hạo gặp được nguy hiểm gì cùng hắn có quan hệ gì? Coi như Chu Hạo thiên phú mạnh mẽ, thế nhưng cường đại tới đâu? Trung cực thành tựu cũng chính là thần vương cảnh giới thôi. Cùng Côn Ngọc thần vương tương đương, Côn Ngọc thần vương cũng không cần thiết nịnh nọt. Huống chi, Chu Hạo đối thủ là Vũ Nguyên, đó là mạnh đại chủ tể xem trọng thiên tài. Chẳng lẽ vì Chu Hạo Côn Ngọc thần vương cùng Vũ Nguyên đối nghịch, cho nên còn đi nhân tình về sau, biết Chu Hạo khả năng có thần vương cường giả truy sát. Thế nhưng Côn Ngọc thần vương chẳng qua là thiện ý nhắc nhở một thoáng. Hắn cũng sẽ không bảo hộ Chu Hạo. Càn Lăng thần vương nơi ở, Càn Lăng thần vương ngồi trên bàn, nhẹ nhàng thưởng thức nước trà, cùng Vũ Nguyên trò chuyện với nhau. Lúc này Vũ Nguyên đáy mắt chỗ sâu nhưng lại có một tia hưng phấn. Hiện tại chính là Càn Lăng thần vương ra tay với Chu Hạo thời điểm. Lập tức liền sẽ có kết quả. Hắn Vũ Nguyên tu luyện vài vạn năm, còn chưa từng có thua ở vị nào trong tay cường giả. Thế nhưng đối Chu Hạo, hắn sát ý trong lòng cơ hồ đạt đến cực hạn, coi như hắn còn có thể cấp tốc tiến bộ. Thế nhưng trong lòng không kịp chờ đợi mong muốn đem Chu Hạo cấp tốc đánh giết. Chỉ cần đánh giết Chu Hạo, hắn vẫn là 3000 đại thế giới đệ nhất thiên tài. Bỗng nhiên, Càn Lăng thần vương lập tức đứng lên. Càn Lăng Thần Vương đánh giết Chu Hạo thành công. Vũ Nguyên trên mặt nở một nụ cười hỏi, bất quá nụ cười của hắn lại trong nháy mắt ngưng kết. Tại trước mắt hắn, Càn Lăng Thần Vương vậy mà lắc đầu, nói, thất bại, thất bại, làm sao có thể? Vũ Nguyên trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Càn Lăng có thể là thần vương cường giả. Bực này cường giả bất luận cái gì tổ thần cường giả đều có thể đánh giết. Coi như ở vào tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, đều không chịu nổi nhiều ít đạo công kích. Yếu một điểm tổ thần cường giả tiến đến, tùy tiện một đạo công kích thậm chí sẽ bị miểu sát. Bực này cường giả coi như đối mặt trăm vị trở lên tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh vây công, đều có thể thành thạo điêu luyện. Hiện tại, Càn Lăng Thần Vương đuổi theo giết Chu Hạo vậy mà thất bại rồi. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trước đó hắn cùng Chu Hạo chiến đấu qua, biết Chu Hạo thực lực chỉ mạnh hơn hắn một chút thôi, tuyệt đối ngăn cản không nổi thần vương cường giả công kích. Chẳng lẽ Chu Hạo cũng đột phá đến thần vương cảnh giới? Bỗng nhiên, Vũ Nguyên trong lòng xuất hiện một cái kinh người ý nghĩ. Hắn khẩn trương nhìn xem Càn Lăng Thần Vương, đây là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Nếu như Chu Hạo thật đột phá, cái kia mong muốn giết Chu Hạo hoàn toàn là một kiện không thể nào sự tình. Trừ phi chờ đến vài vạn năm sau, ta công kích Chu Hạo còn không có bao lâu thời gian. Hắn khí thế trên người gợn sóng chỉ còn lại có 3 thành thời điểm. Côn Ngọc Thần Vương tới. Có Côn Ngọc Thần Vương tại, ta vô phương đánh giết Chu Hạo. Tại Vũ Nguyên lo lắng bên trong, Càn Lăng Thần Vương đem nguyên nhân nói ra. Côn Ngọc Thần Vương, Vũ Nguyên trong lòng hơi hơi thở vào một cái. Đây không phải hắn nghĩ tới xấu nhất kết cục. Bất quá nghĩ nghĩ cũng phải. Thần vương cảnh giới khó khăn bực nào. Hiện tại 3000 đại thế giới tổ thần cường giả vô số. Thế nhưng thần vương cũng chỉ có 100 vị. Chu Hạo làm sao có thể dễ dàng như vậy đột phá. Bất quá tùy theo hắn lại hơi hơi nhíu mày. Côn Ngọc Thần Vương làm sao lại xuất hiện? Vũ Nguyên suy nghĩ một chút, bỗng nhiên trong mắt chớp động lên một chút ánh sáng. Đúng rồi, Chu Hạo đã từng dùng Hạo Vân thân phận nghiên cứu ra chân thần đan, làm mạnh mẽ luyện đan đại sư. Côn Ngọc Thần Vương khẳng định đi tìm Chu Hạo, cho nên hai bên có một chút quan hệ cũng rất bình thường. Nghĩ đến chân thần đan, lại nghĩ tới Chu Hạo thiên phú, Vũ Nguyên đáy mắt chỗ sâu càng là âm trầm. Chu Hạo không chỉ thiên phú xa mạnh hơn xa hắn, luyện đan trình độ thậm chí đều ở 3000 đại thế giới đỉnh phong. Nếu thất bại, này thù lao Vũ Nguyên ngươi lấy về đi. Càn Lăng Thần Vương nhìn xem Vũ Nguyên, tay phải vung lên, đem một viên kỳ dị lệnh bài trực tiếp lấy ra. Đây là ngươi cho ta thiên hồn lệnh bài, hiện tại trả lại cùng ngươi. Càn Lăng Thần Vương đem lệnh bài đưa tới, Vũ Nguyên liền vội vàng lắc đầu, cười nói, Càn Lăng Thần Vương khách khí, này vốn là lần này thù lao, vô luận thành công hay không, này thiên hồn lệnh bài tất cả thuộc về Càn Lăng Thần Vương hết thảy. Mặc dù nói lần này nhiệm vụ thất bại, nhưng đó là bởi vì Côn Ngọc Thần Vương ra tay duyên cớ. Càn Lăng Thần Vương cũng hao phí thời gian của mình, tinh lực, thậm chí cùng một vị khác Thần Vương rằng co. Chẳng lẽ hắn cái gì đều không trả giá, cho rằng Càn Lăng Thần Vương không nên được bất luận cái gì thù lao. Thật muốn đem thiên hồn lệnh bài thu hồi, Càn Lăng Thần Vương tuyệt đối sẽ đối với hắn có ý kiến. Lời nói mới rồi cũng chỉ là lời khách sáo thôi. Này thù lao không chỉ không thể nhận hồi trở lại, mà lại nhường Càn Lăng Thần Vương lại ra tay. Vậy cũng là không thể nào. Thần Vương cường giả hạng gì kiêu ngạo, để bọn hắn ra tay đối phó một vị tổ thần cường giả. Đã ra tay rồi một lần, nếu không thành công, vậy bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục ra tay. dùng thần vương cảnh giới một lần lại một lần truy sát tổ thần cảnh giới cường giả. Không nói chính mình khinh thường làm như vậy, càng lại nhận 3000 đại thế giới tất cả mọi người chế giễu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục